sáng chiếu vào bóng dáng cao lớn đang rời đi của hắn, cảm giác vô cùng lạnh lùng. Út Noạn Tâm sững sờ đứng tại chỗ bất động hồi lâu, trong lòng có một trận rét run.